Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Chiếu Nguyên Đạo Thể. Hạ Hầu Vũ cũng không dám nhắc tới Đường Chi. Hạ Hầu Vũ người nhà, phản đối hắn cùng với Đường Chi, để hắn ngày thường không muốn hái hoa ngắt cỏ, thu liễm một chút, đạo lữ của hắn, gia tộc tự sẽ an bài, sẽ cùng trong tông cái nào đó cường thịnh gia tộc tu chân thông gia. Thông qua dạng này vững chắc Hạ Hầu gia tại Hoàng Thánh Tông địa vị. Tiểu Vũ, đúng như lời ngươi nói. Chỉ đơn giản như vậy. Hạ Hầu Hải nhìn chằm chằm Hạ Hầu Vũ hỏi. Đại bá, cháu, câu câu là thật. Hạ Hầu Vũ kiên trì. Nói, Tiểu Vũ, ngươi đi về trước đi. Hạ Hầu Hải bình thản nói. Hạ Hầu Hải nhìn ra được Hạ Hầu Vũ ánh mắt kiên định bên trong có một ít phiêu hốt. Nên là còn có khác nguyên nhân. Nhưng dâu ria, hắn cũng không có truy vấn. Lưu Ngọc chỉ là một cái luyện khí kỳ tông môn đệ tử. Không cái gì bối cảnh. Tư chất cũng bình thường. Dạng này người, lật không nổi sóng lớn. Sửa đổi một chút tông môn nhiệm vụ. Với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đại bá, chất nhi đi trước. Việc này... Hạ Hầu Vũ đứng lên, ấp a ấp úng hỏi, Tiểu Vũ, về sau có sự tình không trọng yếu khác không nên đến nơi này. Có chuyện gì đi đại bá động phủ nói. Nhớ kỹ, Hạ Hầu Hải nghiêm khắc nói, Vạn Vụ Đường là tông môn yếu địa, vốn là không cho phép người rảnh rỗi tiến vào. Hạ Hầu Vũ dạng này tùy tiện tới chơi, dễ dàng rơi miệng lưỡi người, tuy nói cũng không phải là cái đại sự gì. Nhưng vạn sự làm cẩn thận, miễn cho bị người hữu tâm nắm được cán. Vạn Vụ Đường tổng cộng có 3 tên quản sự. Hoàng gia Hoàng Vĩ cũng là một trong số đó. Thư phòng của hắn ngay tại bên phải. Một cái khiến Hạ Hầu Hải nổi giận lão gia hòa. Hạ Hầu Vũ từ Vạn Vụ Đường đi tới về sau. Buồn bực trong lòng, quét sạch sành xanh, mang trên mặt nụ cười tự tin. Để hắn Hạ Hầu Vũ khó chịu người. Đừng nghĩ có cái gì tốt quả ăn. Lại qua hơn 10 ngày. Hồ Ngôn Thạch trong cơ thể cực nhạc âm độc. Đã bị ma văn huyết điệt hút sạch. Thân thể thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Hồ Ngôn Thạch đang tại Sơn Trang trong viện. Hoạt động gân cốt. Ôn tập đao pháp. Đại đao tại Hồ Ngôn Thạch trong tay. Trái bổ phải chặt. Mạnh mẽ thoải mái. Cực kỳ cương mãnh. Phối hợp Hồ Ngôn Thạch cường tráng sắt thân. Tràn ra bưu hãn chi khí. Hồ Ngôn Thạch trong tay quỷ ô đao dài ước chừng 8 thước, bề rộng chừng 1 thước. Sống đao nặng nề, thân đao đen nhánh hơi lạnh tùm. Đao cản tay làm một khuôn mặt dữ tợn khô lâu quỷ đầu, nhiếp nhân tâm phách. Đao này làm ngũ phẩm cao cấp pháp khí, thượng đẳng hàn thiết trúc tạo thân đao, nặng tựa 1000 cân. Luyện tạo lúc xuyên vào lục giai yêu thú bát chảo cự ô mực nước, rót vào linh lực về sau, thân đao quanh quẩn từng sợi khói đen, bổ sung phá linh công hiệu. Cuồng Nham huynh, hảo đao pháp. Thanh Hoa chậm rãi đi vào viện tử, nhìn một hồi tán thán nói, Đường chủ nói đùa, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Hồ Ngôn Thạch thu hồi quỷ ô đao, dừng thân trả lời, nhìn Cuồng Nham huynh sinh long hoạt hổ, chắc hẳn cái kia ma văn huyết điệt tạo nên tác dụng. Chúc mừng. Chúc mừng, Thanh Hoa đã gần đến 1 tháng không có về Thu Diệp Sơn Trang. Suy đoán nói, tại hạ thân thể đã không còn đáng ngại. Cái này còn muốn đa tạ đường chủ thu lưu, để tại hạ có cái chỗ an thân. Hồ Ngôn Thạch chắp tay nói cảm ơn. Đây đều là tiểu muội phải làm. Cuồng Nham huynh, quá khách khí. Thanh Hoa cười duyên nói. Hai người tới trong viện lạnh sảnh ngồi xuống. Tán gẫu. Một vị tỳ nữ đưa tới nước trà. Hồ Ngôn Thạch lấy ra dài mảnh bông vải chế khăn tay. Lau đầu đầy mồ hôi. Đường chủ, hôm nay mới về Sơn Trang. Hồ Ngôn Thạch uống chén nước trà. Hỏi, không sợ Cuồng Nham huynh chê cười. Gần nhất 10 phần bận rộn. Tiểu muội một khắc nhàn rỗi đều không có. Đều muốn mệt chết. Thanh Hoa cười trả lời. Thanh Hoa làm luân hồi điện đường chủ. Quản khống Bình Vũ quốc cùng lân cận 3 quốc gia. Tổng cộng 4 cái phàm nhân quốc gia. Ngày thường liền tại 4 quốc chi ở giữa. bôn ba qua lại, xác thực 10 phần bận rộn. Đường chủ sự vụ bận rộn, rất là vất vả, không giống tại hạ như vậy. Trong lúc rảnh rỗi, phiền muộn hoàng, Hồ Ngôn Thạch thở dài, nói, Cuồng Nham huynh, lần này tiểu muội cố ý chạy về, có vừa muốn sự tình, muốn cùng Cuồng Nham thương nghị. Thanh Hoa đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, đường chủ, mời nói. Hồ Ngôn Thạch trả lời, nội điện vài ngày sau, có lần hành động, nhưng nhân thủ không quá đủ, nghĩ mời Cuồng Nham huynh cùng Hồng Anh tỷ tham gia, đương nhiên, sẽ không để cho Cuồng Nham huynh phí công, sau đó tất có thâm tạ. Thanh Hoa chậm rãi nói, có thể báo cụ thể hành động, tại hạ cũng tốt cân nhắc. Hồ Ngôn Thạch cẩn thận trả lời, không phải tiểu muội không tin được Cuồng Nham huynh, chỉ là lần này hành động việc quan hệ trọng tại, trước đó không thể lộ ra nửa điểm phong thanh. Thanh Hoa đành chịu nói, thanh âm 10 phần mảnh mai, cái kia đường chủ còn là tìm người khác đi. Hồ Ngôn Thạch uyển ngôn trả lời, luân hồi nội điện mỗi lần hành động đều 10 phần hung hiểm, một điểm tin tức đều không lộ ra. Hồ Ngôn Thạch cũng không dám mang theo Liễu Chân Diệu tùy tiện lội lần này nước đục, mặc dù hắn 10 phần thiếu linh thạch, nhưng cái kia cũng phải có mệnh hoa a. Tiểu muội lý giải. Thanh Hoa đắng chát nói, dạng này lần này hành động nội dung cụ thể, tiểu muội có thể trước đó báo Cuồng Nham huynh, nhưng Cuồng Nham huynh muốn trước đáp ứng tiểu muội một cái điều kiện. Thanh Hoa nghĩ nghĩ nói, Thanh Hoa một cái thật đúng là tìm không thấy nhân thủ thích hợp. 10 phần buồn rầu, điều kiện gì? Đường chủ mời nói. Hồ Ngôn Thạch cũng không muốn từ bỏ, liền trả lời, hành động nội dung cụ thể báo Cuồng Nham huynh, nếu như Cuồng Nham huynh cân nhắc về sau, nhưng không nguyện ý tham dự, như vậy Cuồng Nham huynh cùng Hồng Anh tỷ, liền còn cần trong trang nghỉ ngơi nửa tháng, đồng thời không thể rời sơn trang nửa bước, có thể hay không? Thanh Hoa mở miệng nói ra, suy nghĩ cái điều hòa biện pháp, hành động thời gian cấp bách. Thanh Hoa nhất thời tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, cực lực hy vọng Hồ Ngôn Thạch cùng Liễu Chân Diệu có thể tham dự lần này nội điện hành động, nhất là Hồ Ngôn Thạch có thể trở thành thất tinh tử thị, thực lực tự nhiên cực kỳ kinh người. Không có vấn đề, mời đường chủ nói tỉ mỉ nội dung cụ thể của lần hành động này. Hồ Ngôn Thạch một ngụm đáp, cùng lắm thì lại tại Thu Diệp Sơn trang ngây ngốc nửa tháng. Chính là Bình Vũ Quốc bên cạnh có một nước tên là Thiên Châu Quốc. Nội điện lần này hành động mục tiêu là này nước Lương Châu Thành. Chấm ngoặc kép, Thanh Hoa đặt chén trà trong tay xuống, chậm rãi nói ra, nguyên lai, Lương Châu Thành có một đại tu chân gia tộc, Lương Châu Tuân Gia. Tuân Gia kéo dài đến nay đã có hơn 3.000 năm. Gia tộc cường thịnh, nhân khẩu thịnh vượng, trong tộc tu chân giả rất nhiều. Có khác hai tên trúc cơ tu chân giả, gia chủ tên là Tuân Ngôn, trúc cơ trung kỳ tu chân giả, con lớn Tuân Trung, làm trúc cơ trung kỳ tu chân giả. Tuân gia tại Lương Châu ngoài thành Lê Thủy Châu có 100 mẫu nhất phẩm linh điền, trồng lấy đại lượng kim đương quy. Kim đương quy làm nhị phẩm linh dược, thân thịt thành thục kỳ làm 50 năm đến 100 năm ở giữa, là trong tu chân giới cực kỳ phổ biến linh dược. Kim đương quy là một loại cơ sở linh dược, luyện chế các loại linh đan đều cần tăng thêm một vị phụ trợ linh dược. Tại tu chân giới các phương diện có rộng khắp phải có, nhu cầu lượng cực lớn. Tuân gia chính là dựa vào 100 mẫu linh điền làm cơ sở nghiệp, kéo dài đến nay, tại Thiên Châu Quốc xem như một cái trung đẳng gia tộc tu chân, thanh danh hiển hách. 20 mấy ngày trước, Tuân gia nghênh đón một kiện thiên đại hỷ sự. Tuân Ngôn nhị nhi tử Tuân Nghĩa, vợ hắn 10 tháng hoài thai sinh ra một nam hài. Cái này nam hài trắng trắng mập mập, là cái mập mạp tiểu tử, đặt tên là Tuân Tiên. Tuân Nghĩa cho xuất sinh tiểu tử béo thi triển chắc linh thuật, kinh hỉ phát hiện tiểu Tuân Tiên đúng là thổ hệ thiên linh căn tư chất. Còn đang tiểu Tuân Tiên trong cơ thể, phát hiện một cỗ huyền diệu tiên thiên chân khí. Tuân Nghĩa vội vàng thông chi bế quan bên trong lão gia tử Tuân Ngôn. Tuân Ngôn nhận được tin tức về sau, lập tức phá quan tái xuất. Tuân Ngôn cẩn thận xem tiểu Tuân Tiên về sau, mừng rỡ làm cho cuồng. Hô to tiên tổ hiển linh, trời phù hộ Tuân gia. Nguyên lai Tuân tiên tiểu gia hỏa này, không chỉ có người mang thổ hệ thiên linh căn, đồng thời trong cơ thể ẩn tiên thiên chiếu nguyên chân khí. Đúng là chiếu nguyên đạo thể, tiên thiên bách thể bảng xếp thứ 64 vị, là thiên mệnh chi tử, phúc duyên thâm hậu. Hết chương.